Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036. Chương 1036. Chân tướng rõ ràng. Lâm Thành Phi mỉm cười nhìn lấy Lương Tổng. Lão bản điện thoại tới. Lương Tổng ngơ ngác đáp. Là, đúng à, làm sao phân phó ngươi? Lâm Thành Phi lại hỏi. Phù phù, Lương Tổng đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với Lâm Thành Phi khóc kể lể. Vị đại ca kia, ta sai, ta thật biết sai, vừa mới ta không nên uy hiếp ngài à. Hắn nhất định phải biểu hiện ra phải có thành ý à. Không phải vậy, nếu như lão bản không hài lòng, hắn thực sẽ bị cuốn gói à. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, hỏi, nói như vậy, ngươi là không có ý định tiếp tục tìm Tần Vũ Yên phiền phức. Không dám, không dám, có thể ngươi mới vừa rồi còn nói, muốn cáo người ta táng ra bại sản, còn muốn tại làng giải trí phong sát người ta, để người ta cũng không còn cách nào tại làng giải trí đặt chân. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, lời này thế nhưng là ngươi vừa mới chính miệng nói ra. Làm sao nhanh như vậy thì đổi ý? Lật lọng, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân? Lương Tổng hãi hùng khiếp vía nói, vừa mới đều là ta sai, ta về sau cũng không dám nữa đánh Tần tiểu thư chủ ý. Cầu ngài thả ta lần này a. Lâm Thành Phi nụ cười vừa thu lại, thần sắc dần dần biến băng lãnh, biết về sau phải nên làm như thế nào a? Biết biết, Lương Tổng liên tục gật đầu, về sau tại làng giải trí, ai dám cùng Tần tiểu thư không qua được, cũng là cùng ta không qua được, ta đệ nhất cái tha cho không hắn. Gia hỏa này rất thức thời, Lâm Thành Phi coi như hài lòng, để Lương Tổng xéo đi. Đối Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên đều không có nửa điểm chỗ tốt. Tần Vũ Yên về sau còn muốn tại làng giải trí sờ soạng lần mò. Một cái tiểu cô nương, khó tránh khỏi gặp được muôn hình muôn vẻ người, đủ loại tình huống, còn cái họ này xa nhà chiếu cố, cần phải sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Âu Dương Tân mồ hôi lạnh cũng là vừa tiếp xúc với một rơi xuống. Lương Tổng dễ dàng như vậy thì sợ, hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước a. Nhớ tới nàng vừa mới đối Tần Vũ Yên thái độ, Âu Dương Tân muốn vung chính mình mấy cái bàn tay. Đứng lên đi, khác quỳ trên mặt đất, để thầy thuốc nhìn đến, còn tưởng rằng ta là chiếm lĩnh thị trường điêu dân đâu. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra. Lương Tổng cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên, phóng tới bên tai nói ra. Uy, lão bản, ta nói xin lỗi, ta nghe được. Lão bản hỏa khí giống như cũng tiêu tan đi xuống không ít. Từ tốn nói, ghi lấy ngươi nói chuyện, về sau chiếu cố thật tốt Tần tiểu thư. Không phải vậy, ta con mẹ nó cái thứ nhất không buông tha ngươi. Đúng đúng, ta biết. Tút tút tút, lão bản bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Lương Tổng xoa một vệt mồ hôi lạnh, nhìn một chút vẫn trong tay Trương Yêu Nhiêu điện thoại di động, lập tức tới đến Lâm Thành Phi trước người. Đại ca, nơi này khả năng có bất lợi cho Tần tiểu thư đồ vật, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Lâm Thành Phi đối những vật này còn thật có chút hiếu kỳ. Ngay sau đó tiếp quá điện thoại di động, tiện tay lật vài cái, nhất thời dở khóc dở cười. Tần Vũ Yên cũng tại nhón chân lên, nhìn lấy màn hình điện thoại di động, khi thấy phía trên kia từng tấm hình về sau, mặt lại bắt đầu đỏ. Nguyên lai, nàng nói cái kia không biết liêm sỉ sự tình, là chuyện này à, chỉ gặp tại cái kia trên màn hình. Từng tấm hình, biểu hiện chỉ có hai người, Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên, hai người bọn họ thân ở hoang sơn dã lĩnh, cô nam quả nữ, chung quanh im ắng, quá mức mập mờ a. Chính bọn hắn rõ ràng, giữa bọn hắn thanh bạch, cả tay đều không kéo qua, thế nhưng là người khác chắc chắn sẽ không tin tưởng a. Nhìn đến cái này ảnh chụp thứ nhất mắt, trong đầu thoáng hiện câu nói đầu tiên. Hẳn là, hai cái này tiểu tiện nhân còn thật hội chơi. Câu nói thứ hai cũng là, ngọa tào lại là Tần Vũ Yên. Ta nữ thần a, làm sao dễ dàng như vậy liền bị cầm thú cho chà đạp. Dư luận tại trên internet một hình thành, Tần Vũ Yên cùng Lâm Thành Phi liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Bọn họ bên này chính từng chương lật lên ảnh chụp. Trên giường bệnh một mực mê man Trương Yêu Nhiêu rốt cục tỉnh lại. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế nhau nhau a? Trương Yêu Nhiêu hữu khí vô lực nói ra. Âu Dương Tân vội vàng chạy tới. Đến mấy cái khách nhân. Đều là đến nhìn người. Ai vậy? Trương Yêu Nhiêu hỏi. Hiện tại Lâm Thành Phi Tần Vũ Yên còn có Lương Tổng. Ba người này đều là tại cửa ra vào. Trương Yêu Nhiêu cái này thị giác. Không nhìn thấy bọn họ. Là công ty của các ngươi Lương Tổng. Còn có Tần Vũ Yên tiểu thư. Âu Dương Tân tại nâng lên Tần Vũ Yên cái tên này thời điểm. Thanh âm bất chi bất giác thì thấp rất nhiều. Cái gì? Vũ Yên đến. Trương Yêu Nhiêu ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ hỏi. Âu Dương Tân sững sờ. Khuê nữ đây là cái gì phản ứng? Nàng như bây giờ không đều là Tần Vũ Yên hại sao? Vì cái gì nghe được cái tên này? Không có chút nào ghi hận. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên lần lượt đi tới. Trương Yêu Nhiêu nhìn đến Lâm Thành Phi. Ánh mắt càng là sáng lại sáng. Lâm Thần Y, ngài cũng tới. Ngươi không có chết. Nàng vừa mừng vừa sợ hỏi. Thư sinh ý khí hoàn toàn biến mất về sau. Trương Yêu Nhiêu thì được đưa đến bệnh viện. Nàng cũng không biết Lâm Thành Phi bị chôn qua một lần sự tình. Cho nên lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi cũng không phải là giật mình như vậy. Lâm Thành Phi cười nói. Có thể qua đây xem ngươi. Đương nhiên không chết. Hắn vung lên Trương Yêu Nhiêu điện thoại di động. Để màn hình chính đối Trương Yêu Nhiêu. Hỏi. Trương Yêu Nhiêu, đây là có chuyện gì? Trương Yêu Nhiêu mặt đỏ lên, cúi đầu, mười phần xấu hổ nói ra. Khi đó, ta nhất thời mơ hồ, thì, theo các ngươi đập tới, ngươi còn chuẩn bị đem bọn nó phát ra ngoài. Lâm Thành Phi hỏi, Trương Yêu Nhiêu nhẹ ngậm miệng, vừa mới bắt đầu thời điểm, thật là nghĩ như vậy, thế nhưng là... Từ khi tận mắt thấy ngươi đi ra từ đường cửa lớn, tận mắt thấy ngươi cứu mọi người, tận mắt thấy ngươi máu me khắp người ngã trên mặt đất về sau, thì không còn có dạng này cách nghĩ. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, Âu Dương Tân thì vội vàng hỏi, Yêu Nhiêu, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là bị Tần Vũ Yên cho hại sao? Tại sao lại là hắn cứu ngươi? Vũ Yên hại ta? Trương Yêu Nhiêu kinh ngạc nói, cái này ai nói, không có có chuyện này a. Lúc đó, ta nếu có thể nghe Vũ Yên lời nói, căn bản sẽ không thụ thương. Nói cho cùng, hoàn toàn đều là ta tự làm tự chịu. Ai nha, Âu Dương Tân vỗ đùi, ảo não nói ra, ta đều bị cái kia Từ Vĩ cho lừa gạt. Hắn nói, người chỗ lấy hội thụ thương. Tất cả đều là người ta Vũ Yên hại ngươi. Ta cái này lão hồ đồ a. Nói chuyện, nàng vậy mà giơ lên bàn tay. Muốn đi trên mặt mình hung hăng vung đi. Cũng may bị Trương Yêu Nhiêu kịp thời giữ chặt. Mẹ, ngài làm cái gì vậy a? Âu Dương Tân lại hối hận vừa xấu hổ nhìn lấy Tần Vũ Yên. Vũ Yên tiểu thư, vừa mới sự tình, thật là có lỗi với. Ta không nên mắng ngươi. Ngươi muốn không đánh ta vài cái. Hả giận. Ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta lão già này chấp nhặt a. Lương Tổng càng là hối hận ruột đều xanh. Chính mình tin vào lời đồn. Còn muốn cáo người ta Tần Vũ Yên đâu. Kết quả. Trong này căn bản không nhân ra chuyện gì. Chịu lão bản cái kia mắng một chập. Hoàn toàn là đáng đời a. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.